Bách luyện thành tiên, quyển 7, góc truyện audio.com. Thu hoạch ngoài ý muốn lần này khiến Lâm Hiên vô cùng vui sướng. Gã ma tộc nói có vẻ không mấy chắc chắn, nhưng sao có thể qua được mắt hắn, chẳng qua gã chỉ không muốn dễ dàng đáp ứng khiến hắn nảy thêm lòng tham mà thôi. Xem ra vận khí của hắn đúng là không tệ, có thêm hai loại bảo vật hơn nữa về sau đi Dược Vương cốc một chuyến, nói không chừng có thể gom góp đầy đủ nguyên luyện cần thiết để luyện chế phân thần đan. Nhập cư trái phép vào ma giới, ngược lại nhẹ nhõm hơn Lâm Hiên tưởng tượng nhiều. Lâm Hiên tâm tình vui vẻ, lại tiếp tục đi lại trên quảng trường săn bảo vật. Tiếng cò kè mặc cả tiếng ra giá vang lên không ngớt, tình cảnh trao đổi tự do có thể dùng khí thế ngút trời để hình dung. Đột nhiên Lâm Hiên dừng bước tại một gian hàng, phía trước gian hàng bày biện một chồng phù lục, đếm sơ cũng phải hơn trăm chương, hơn nữa phát ra ma khí cũng không phải chuyện đùa, nếu đoán không nhầm thì phải là phù lục đẳng cấp động huyền kỳ. Vạn phù đại hội quả nhiên danh bất hư truyền, trao đổi tự do đã xuất hiện tinh phẩm rồi. Những phù lục này bán như thế nào? Lâm Hiên ngồi xổm xuống, ánh mắt đảo qua chồng phù lục rồi chậm rãi mở miệng. Không bán ma thạch, chỉ dùng để đổi vật phẩm, nếu đạo hữu xuất ra đồ vật thiếp thân cần tự nhiên có thể trao đổi. Thanh âm trong trẻo truyền ra, Lâm Hiên ngẩng đầu, phát hiện ra chủ quán là một mỹ phụ chừng 27-28 tuổi, dung mạo hay dáng người đều thuộc hàng cực phẩm, mà tu vi cũng là động huyền trung kỳ. A hát, không hiểu tiên tử cần dạng tài liệu gì? Lâm Hiên ánh mắt đảo qua trên người nữ nhân này một chút, bình tĩnh mở miệng. Đạo hữu hãy nhìn qua thứ này một chút, công trang mỹ phụ khẽ lật bàn tay trắng như ngọc đưa ra một bản sách nhỏ cũ kỹ. Lâm Hiên mở ra, văn tự ma tộc đập vào mắt là một danh sách tài liệu. Song Giác Hổ, Sư Ưng Miễn, Bắc Băng Hùng, còn có Hạt Vĩ Thử. Hắc hắc, yêu cầu của tiên tử thật cao a, những bảo vật cỡ này không dễ dàng gì có được. Lâm Hiên trên mặt hiện lên một tia cổ quái, chậm rãi mở miệng. Nếu là những thứ dễ dàng có được, mấy phù lục này thiếp thân đã sớm bán sạch rồi. Đạo hữu hẳn cũng rõ ràng linh phù cấp bậc động huyền luyện chế tốn hao bao nhiêu thiên tài địa bảo, chưa kể đến thời gian công sức lẫn tỷ lệ thành công thấp đến đáng thương, riêng về giá trị tài liệu sử dụng để luyện chế ta liệt kê ra những đồ vật kia cũng không tính là hà khắc. Ân, lời này cũng không sai, bất quá đạo hữu muốn trao đổi với người góp đủ hết tài liệu trên thì có vẻ hy vọng cô cao. Lâm Hiên lấy tay vân vê cằm nói. Ai muốn các ngươi gom đủ, chỉ cần xuất ra một thứ trong đó, có thể dựa theo giá trị mà trao đổi được ít hay nhiều phù lục. Nàng này liếc mắt có chút bất đắc dĩ nói, chẳng lẽ mình chưa ghi rõ những điều này trên quầy hàng. A hát, như vậy thì dễ dàng hơn một chút, tiên tử nói xem nếu tại hạ xuất ra gia lông hạt vĩ thử thì đổi được mấy chương phù lục. Nếu là hạt vĩ thử dưới hóa hình kỳ, bổn cung cũng không muốn, đồng thời, gia lông phải còn nguyên vẹn, nếu bị tổn hại quá nhiều thì giá trị sẽ giảm xuống. Nàng này cẩn thận nói rõ, hạt vĩ thử đẳng cấp cao rất khó săn giết, một vài điều cần chú ý vẫn phải nói ngay từ đầu. Lâm Hiên lại không nghe nàng dài dòng, tay áo run lên, linh quang chợt lóe, một chương da lông ma thú màu tinh hồng xuất hiện trong lòng bàn tay, nhưng mà cổ quái chính là trên bề mặt da lông lại lóe ra màu xanh thẳm sáng bóng. Góc truyện audio.com, tựa hồ có một tầng hàn khí nhàn nhạt phóng thích ra. Cái này, biến dị hạt vĩ thử, hơn nữa còn là cấp bậc động huyền kỳ. Nàng này giật mình thốt lên, hai mắt gắt gao nhìn bảo vật trên tay Lâm Hiên. Quả nhiên là tu tiên giả đăng cấp cao của phó gia, chỉ liếc qua đã biết được tài liệu loại gì. Sau một lúc lâu, nàng này mới nuốt một ngụm nước bọt, dùng ngữ khí thương lượng mở miệng, thái độ càng thân thiện hơn vừa nãy rất nhiều lần. Vị đạo hữu này, ngươi có thể cho ta xem qua bảo vật trong tay một thoáng được chứ? Đương nhiên không có vấn đề, tiên tử xin cứ tự nhiên. Lâm Hiên tỏ ra thập phần rộng lượng khí khái, căn bản không hề chần chừ đem ngay bảo vật cho Mỹ Phụ. Mỹ Phụ cẩn thận từng ly từng tí bắt đầu đánh giá bảo vật. Xem màu sắc, người, hương vị, dùng thần thư xê, trọn vẹn qua chừng một phút đồng hồ, nàng mới thần tình mãn nguyện nói. Quả nhiên là hạt vĩ thử biến dị băng thuộc tính, hơn nữa còn là động huyền trung kỳ, thật không biết đạo hữu như thế nào có thể săn giết mà da lông rõ ràng bảo trì tình trạng nguyên vẹn đến như thế. Hạt vĩ thử thực lực không quá cao, nhưng mà công phu bảo mệnh lại không hề ít, độn thuật lại càng bất khả tư nghị, đả bại thì dễ, muốn giết chết thì rất khó, còn nếu muốn giết chết mà không tổn hại da lông thì càng khó như lên trời. Da lông hạt vĩ thử cực kỳ hữu dụng trong chế phù, gia tộc phái ra mấy tên động huyền kỳ liên thủ vây săn, nhưng đa phần đều bị ma thú này đào thoát. Dù có ít lần thành công, nhưng da lông ma thú cũng bị tổn hại rất nhiều, giá trị giảm đi đáng kể. Càng không nói tới tài liệu trước mắt còn là của ma thú biến dị, giá trị so với bình thường ít nhất cũng hơn gấp bội. Chẳng lẽ sau lưng người này có lão quái vật phân thần kỳ? Công chàng mỹ phụ nghĩ như vậy, nhưng cũng không ngu ngốc hỏi thêm cái gì, mà Lâm Hiên thấy được vẻ nghi hoặc của nàng cũng chỉ như cười như không. Có tiểu mao cầu thì ma thú gì cũng chỉ là phù vân mà thôi. Trường hạt vĩ thử này, cơ hồ không chút tì vết, dựa theo giá thị trường có thể đổi được 50 chương phù lục công kích đẳng cấp động huyền linh phù. Ân, Lâm Hiên nhẹ gật đầu, điều này không khác mấy so với hắn dự đoán, xem ra nàng này cũng không có hô giá bậy bạ. Không biết đạo hữu còn có tài liệu dạng này hay không, dù có chút tì vết cũng cô sao tiếp thân nguyện ý ra giá cao thu mua. Nữ tử ngẩng đầu nhìn Lâm Hiên nói, ánh mắt tràn đầy chờ mong. Đối phương có thể xuất ra một cái, chưa chắc đã không có cái thứ hai. Có thì có, bất quá cái gì, công trang mỹ phụ có chút khẩn trương hỏi vội, ta sợ đạo hữu không có đủ phù lục để đổi. Lâm Hiên nửa đùa nửa thật nói, cái gì, công trang mỹ phụ ngẩn ngơ, sau đó biểu hiện trên mặt trở nên cuồng hỉ, nhưng đồng thời lại có chút cổ quái, bán tín bán nghi. Đạo hữu thực còn ra lông hạt vĩ thử, hơn nữa còn rất nhiều. Đúng vậy, bất quá đạo hữu có đủ phù lục không? Cấp thấp Lâm Mỗ không cần, ít nhất cũng phải động huyền kỳ linh phù, công kích phòng ngự đều được. Lâm Hiên bình tĩnh mở miệng, đạo hữu có bao nhiêu chương gia long? 30 chương, cái gì, 30 chương? Công chàng nữ từ cơ hồ cho rằng mình nghe nhầm, hỏi lại một lần nữa mới có thể khẳng định, nhưng mà trên mặt biểu lộ vẫn là bán tín bán nghi. Lâm Hiên cũng không buồn chán ngồi giảng giải gì thêm, trực tiếp xuất ra một túi chữ vật ném cho đối phương. Góc truyện audio.com, nữ từ cẩn thận đón lấy, dùng thần thức đảo qua, rất nhanh liền ngẩng đầu trên mặt đầy vẻ vừa mừng vừa sợ, rung động không cần phải nói. Hơn 30 chương hạt vĩ thử, đều là Lâm Hiên săn giết trong ma diễm sơn mạch. Tuy nói tiền tài không lộ ra ngoài, nhưng hắn đến đây để trao đổi phù lục, không thể cứ bo bo cất giấu được a, trong tay đạo hữu có đủ phù lục trao đổi hay không? Trong tay thiếp thân không đủ, bất quá trong gia tộc còn rất nhiều, nếu đạo hữu nguyện ý có thể cho ta chút thời gian trở về lấy thêm, ngày mai lại gặp nhau ở chỗ này trao đổi. Nàng này thập phần nóng vội nói, dường như sợ Lâm Hiên sẽ nói không vậy. Cũng được, bất quá tỷ lệ hối đoái. Đạo hữu yên tâm, người có thể xuất ra nhiều bảo vật cần thiết đối với phó gia như vậy, thiếp thân tuyệt sẽ không để đạo hữu thiệt thòi, cụ thể số lượng phẩm cấp như thế nào, ngày mai chúng ta sẽ bàn kỹ. Tốt, Lâm Hiên cũng thập phần dứt khoát, đáp ứng giao dịch xong liền quay lưng bước đi. Hắn không có tiếp tục đi vơ vét vật phẩm nữa, dù sao ngày mai giao dịch xong là hắn đã hoàn thành một nửa mục tiêu chuyến đi này, cũng không cần lăn tăn thêm, liền hướng phía cuối quảng trường đi tới. Ở đó có một mảnh kiến trúc Quỳnh Lâu Ngọc Vũ, không cần phải nói, chính là dịch quán dành cho tu sĩ nơi khác thuê tạm. Lâm Hiên xuất ra 20 khối ma thạch thuê một tòa kiến trúc, xong đó cất bước đi vào. Bên trong bầy biện có chút xa hoa, cùng lúc đó công trang mỹ phụ kia cũng về tới tổng đà phó gia. Tại một gian mật thất, một lão giả đạo bào nhỏ giọng lẩm bẩm, lộ ra nét giật mình. Người nói người nọ một hơi lấy ra hơn 30 chương tài liệu hạt vĩ thử, hơn nữa đều hoàn hảo không tì vết. Đúng vậy, mỗi một chương tiểu muội đều đã kiểm tra, tuyệt đối là gia lông hạt vĩ thử thượng hạng. Nàng này nếu không tận mắt chứng kiến, chỉ sợ cũng không dám tin. Đối phương chỉ là ma tộc động huyền trung kỳ, lai lịch không rõ ràng. Ân, bất quá cái gì, tuy cảnh giới của hắn và tiểu muội giống nhau, nhưng thời khắc đối mặt với hắn, không hiểu sao tiểu muội có cảm giác kiêng kỵ và sợ hãi, tựa hồ như. Cách chương.